năm 2023, một đoạn video phỏng vấn thực tế đã gây chấn động dư luận Nhật Bản. Người xuất hiện trong đoạn phim là Maruyama Daisuke, một nghị sĩ có tiếng tại tỉnh Nagano. Một năm trước, vợ ông đột ngột qua đời ngay tại ngôi nhà riêng, nơi cũng là trụ sở điều hành của nhà máy rượu gia truyền. Nhân ngày giỗ đầu tiên của vợ, Maruyama đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông ngay trong chính căn nhà từng xảy ra bi kịch. Trước ống kính, ông giữ vẻ điềm tĩnh, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng ngay trước khi được hỏi về cảm xúc trong ngày tưởng niệm vợ, ông bất ngờ bật cười. Một nụ cười khó lý giải, không thể kiểm soát. Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thổi bùng những nghi ngờ về sự ra đi đầy nghi vấn của người vợ không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn. Và người đàn ông trước ống kính ấy chính là kẻ có liên quan trực tiếp đến tấn bi kịch. Và rồi từ một nụ cười bất thường, cả một vụ án mạng rúng động đã dần được hé lộ. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vụ án gây chấn động Nhật Bản. Nghị viên tỉnh Nagano Maruyama Daisuke, người đàn ông tưởng chừng có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp rạng rỡ, lại bị cáo buộc ra tay sát hại chính người vợ đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại Shiorigi, một thành phố tọa lạc ở trung tâm tỉnh Nagano. Tên gọi độc đáo của thành phố này bắt nguồn từ một câu chuyện thú vị. Do Nagano là tỉnh không có giáp biển và không tự sản xuất muối, những thương lái xa xôi phải vận chuyển muối về đây. Dọc đường thì lượng muối vơi dần, và khi đến khu vực này, muối gần như đã cạn kiệt. Vì lẽ đó, nơi đây được đặt tên là Shiojiri, có nghĩa là nơi muối kết thúc. Hơn một nửa diện tích của Shiojiri vẫn là rừng núi hoang sơ. Khu vực trung tâm thành phố vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống, đặc trưng và nổi tiếng với các nghề thủ công cổ truyền như sơn mài và sản xuất rượu. Đặc biệt rượu sake và rượu vang là những đặc sản làm nên tên tuổi của vùng đất này. Trong số nhiều xưởng rượu lâu đời tại đây, Shokame Shuyo là một cái tên nổi bật, được Maruyama Monichiro, tổ tiên của Maruyama Daisuke, sáng lập từ thời Minh Trị. Xưởng đã có bề dày lịch sử hơn 100 năm. Biểu tượng là chú rùa đáng yêu của xưởng mang ý nghĩa cầu chúc những người thưởng thức rượu của họ luôn vui vẻ, khỏe mạnh và trường thọ. Gia đình Maruyama đã nhiều đời kế thừa và phát triển xưởng rượu này. Hiện tại, Maruyama Daisuke đang là người đứng đầu. Nhờ uy tín của gia đình, ông đã thành công đắc cử trở thành nghị viên tỉnh Nagano. Ông Daisuke và vợ, bà Nojomi có hai cậu con trai, một bé đang học tiểu học. Cả gia đình sinh sống trong một căn nhà 2 tầng, với tầng 1 được dành làm văn phòng của xưởng rượu. Đây cũng là nơi ông Maruyama Daisuke thường xuyên làm việc. Sự việc bi thảm bắt đầu vào thứ Tư ngày 29 tháng 9 năm 2021. Hôm đó, Maruyama Daisuke đến hội quán nghị viên ở thành phố Nagano để giải quyết công việc mà không về nhà. Chỉ còn bà Nojomi và hai con ở lại. Vào lúc 6 giờ 45 phút sáng hôm sau, người con trai út thức giấc chuẩn bị đến trường. Khi đi ngang qua văn phòng của cha, cậu bé phát hiện cửa mở và bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ cậu nằm bất động cạnh két sắt, không còn dấu hiệu của sự sống. Người anh lớn cũng vội vàng chạy tới sau khi nghe thấy tiếng động. Hai anh em lập tức gọi điện cho cha. Ngay khi nhận được tin thì Maruyama Daisuke đã lập tức lái xe từ thành phố Nagano về nhà, đồng thời chỉ đạo các con gọi cấp cứu. Quãng đường từ Nagano đến Shiojiri dài hơn 60 km. Khi ông về đến nơi, lực lượng cảnh sát đã giăng dây phong tỏa hiện trường. Các nhân viên y tế có mặt trước đó đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường và đã báo cáo cảnh sát. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Nojomi qua đời vào khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng và nguyên nhân tử vong được xác định là không bình thường. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn hai đứa trẻ. Chúng cho biết lần cuối nhìn thấy mẹ là vào khoảng nửa đêm và sau đó không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy dấu giày lạ gần thi thể. Tuy nhiên két sắt không bị mất tài sản và cũng không có dấu hiệu đột nhập. Với những vụ án tương tự, người chồng thường là nghi phạm đầu tiên. Tuy nhiên, Maruyama Daisuke đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Tối hôm đó, ông đã ăn uống cùng với các nghị viên tại Nagano và sau đó ở lại hội quán nghị viên để chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau. Ông còn sử dụng máy tính, soạn thảo tài liệu suốt đêm và đã cung cấp tài liệu đó làm bằng chứng. Lời khai của ông cũng được những người uống cùng xác nhận. Có vẻ như Maruyama Daisuke không có đủ thời gian hay cơ hội để thực hiện hành vi phạm tội. Vậy thì ai mới là kẻ đã ra tay sát hại bà Nojomi? Nạn nhân khi đó 47 tuổi xuất thân từ một gia đình danh giá tại Shiojiri, sở hữu một trong ba cửa hàng sơn mài hàng đầu địa phương. Bà Nojomi cũng từng theo học tại Đại học Tokyo, sau đó trở về quê hương để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, phụ trách mảng kế toán. Trong một tổ chức doanh nhân trẻ tại địa phương, Nojomi đã gặp Maruyama Daisuke. Khi đó ông vừa tiếp quản xưởng rượu của gia đình sau sự ra đi đột ngột của cha. Hai người nhanh chóng kết hôn, mặc dù ban đầu Maruyama có ý định ở lại Tokyo làm việc, nhưng hoàn cảnh đã buộc ông phải trở về quê và trở thành chủ xưởng dù chưa có kinh nghiệm trong ngành rượu. Đáng tiếc, ông Maruyama không có năng khiếu nấu rượu. Các sản phẩm của xưởng thường bị đục, có mùi chua và không thể uống được. Nhiều nhà hàng đã trả lại rượu, thậm chí đổ thẳng xuống cống. Điều này khiến các bậc thầy nấu rượu lâu năm lần lượt rời đi và xưởng bắt đầu lâm vào tình trạng thua lỗ. Trái ngược hoàn toàn với chồng, bà Nojomi là người vô cùng ngăn nắp và đáng tin cậy. Bà đã cùng chồng nỗ lực vực dậy xưởng rượu, thậm chí được cha đẻ hỗ trợ một khoản tiền lớn để cứu vãn công việc kinh doanh của con rể. Khi con trai lớn chào đời, Maruyama còn đặt tên cho con có liên quan đến rượu. Bà Nojomi đã dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dạy con cái, cho chúng học piano, bóng đá và luôn đồng hành sát sao cùng với các con. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của xưởng rượu nằm ở kỹ thuật nấu rượu, và điều này chưa bao giờ được cải thiện. Rượu vẫn bị đánh giá là nhạt nhẽo, như nước lã. Dù có được đầu tư, xưởng chỉ có thể trì hoãn khó khăn thêm vài năm rồi lại tiếp tục đối mặt với khủng hoảng. Để tìm được một hướng đi bền vững hơn cho gia đình, Maruyama Daisuke đã quyết định chuyển hướng sang con đường chính trị. Dựa vào danh tiếng của cả hai bên gia đình và các mối quan hệ của vợ, ông đã thành công trong sự nghiệp chính trị của mình. Năm 2015, ở tuổi 41, Maruyama Daisuke đã đắc cử nghị viên tỉnh Nagano với số phiếu cao. Sau khi nhậm chức, ông đã đề xuất một loạt các biện pháp cải cách, tập trung vào việc phục hưng các ngành thủ công truyền thống và phát triển du lịch. Những chính sách này không chỉ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân mà còn giúp ông tích lũy được uy tín đáng kể trong xã hội. 4 năm sau, vào năm 2019, ông Maruyama Daisuke tiếp tục tái đắc cử với tỷ lệ ủng hộ cao, mở ra một con đường chính trị rộng lớn. Trong mắt công chúng, Maruyama là biểu tượng của sự thành đạt với một gia đình hạnh phúc. Vợ ông, bà Nojomi, được biết đến là người phụ nữ hiền hậu, học thức và chu đáo, được mọi người yêu mến và kính trọng. Không ai từng ghi nhận bà có mâu thuẫn hay thù oán gì với bất kỳ ai. Sau đó, cảnh sát mở rộng điều tra khu vực quanh hiện trường vụ án, bao gồm cả những nơi đông người qua lại như nhà ga, nhằm thu thập thêm manh mối. Họ hy vọng tìm thấy nhân chứng nào đó đã nhìn thấy người khả nghi gần nhà của Maruyama vào đêm xảy ra án mạng. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, không một manh mối giá trị nào được phát hiện. Trong khi đó, cuộc sống của Maruyama vẫn tiếp diễn. 2 tháng sau vụ việc, ông tổ chức một lễ tang trọng thể cho vợ. Do danh tiếng của gia tộc Maruyama tại địa phương, tang lễ đã thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và công chúng. Phóng viên đổ về đưa tin dồn dập. Xuất hiện trước ống kính, Maruyama đeo khẩu trang, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã. Ông chia sẻ rằng gia đình đang rất hoang mang, mỗi người một tâm trạng và chỉ mong cảnh sát sớm bắt được hung thủ để vợ ông được yên nghỉ. Tuy nhiên, biểu hiện của Maruyama trước ống kính lại gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng ông quá lạnh lùng, dường như không thể hiện sự đau buồn vì vợ. Trong khi đó, những người khác lại cho rằng ông có thể chỉ là một người trầm lặng, không quen bộc lộ cảm xúc trước công chúng. Một đặc điểm thường thấy ở các chính trị gia. Thời gian trôi qua đến ngày giỗ đầu của bà Nojomi, Maruyama đã lập bàn thờ tại nhà, đặt ảnh vợ cùng hoa tươi và lễ vật. Trong ngày hôm đó, một nhóm phóng viên đã đến phỏng vấn tại nhà ông. Máy quay đã ghi lại toàn bộ khung cảnh. Maruyama thắp nến trước di ảnh vợ, chắp tay mặc niệm, sau đó ngồi xuống trả lời phỏng vấn. Dẫu vậy, suốt buổi ghi hình, ông không hề thể hiện cảm xúc rõ rệt, thậm chí có vẻ lơ đãng và liên tục chớp mắt. Khi được hỏi về cảm xúc trong ngày giỗ đầu của vợ, ông trả lời một cách hời hợt, đặc biệt khi nói đến mong muốn là hung thủ phải chịu trừng phạt. Khóe miệng ông lại bất ngờ nhếch lên thành một nụ cười, một biểu hiện hoàn toàn không phù hợp với không khí trang nghiêm của ngày giỗ. Khoảnh khắc đó đã được camera ghi lại trọn vẹn. Khi video được phát sóng, dư luận lập tức dậy sóng. Nhiều người cho rằng biểu hiện của ông là quá bất thường, liên tục chớp mắt, tránh nhìn thẳng, cho thấy dấu hiệu lo lắng hoặc đang che giấu điều gì đó. Còn về nụ cười kia, một số cư dân mạng cho rằng đó là nụ cười đắc ý vì đã âm mưu chót lọt. Một số người thậm chí còn liên tưởng tới một tình tiết trong chuyện Thám tử lừng danh Conan, là một nam diễn viên sát hại vợ, tạo bằng chứng ngoại phạm, giả vờ khóc lóc tại hiện trường. Nhưng trong lúc tưởng chừng đã thành công thì hắn vô tình nở một nụ cười mờ ám. Chính chi tiết đó đã khiến Conan nghi ngờ và cuối cùng lật tẩy hung thủ. Trong thực tế thì nhiều nghi phạm hình sự đã vô tình lộ sơ hở trong những khoảnh khắc tự tin hoặc căng thẳng tột độ. Điển hình như Robert Josh, tỷ phú người Mỹ đã từng lỡ lời thú nhận tội ác trong phòng tắm khi đang quay phim tài liệu về những vụ án liên quan đến mình. Ông đã quên tắt micro và lời độc thoại đó đã trở thành bằng chứng then chốt buộc tội ông trong vụ án liên quan đến sát hại người. Mặc dù nụ cười của Maruyama không trực tiếp như lời thú tội của Dutch, nhưng trong bối cảnh hiện trường tưởng niệm người vợ quá cố, biểu hiện đó lại cực kỳ bất thường. Điều này càng khiến dư luận thêm nghi ngờ rằng ông có liên quan đến sự ra đi của vợ mình. Thêm một tháng trôi qua khi nhiệm kỳ nghị viện chỉ còn nửa năm, Maruyama tham dự một hội nghị vận động tranh cử tại thành phố Seogwiji. Tại sự kiện này, ông tươi cười phát biểu rằng mình sẽ không gục ngã vì nỗi đau mất vợ, sẽ tiếp tục sống tốt để nuôi dạy các con và bày tỏ mong muốn tái tranh cử vào tháng 4 năm sau. Thế nhưng cuộc đời không diễn ra như đúng như ông mong đợi. Chỉ một tháng sau đó, cảnh sát chính thức bắt giữ Maruyama Daisuke với cáo buộc sát nhân. do không nộp hồ sơ ứng cử đúng hạn, tư cách nghị viên của ông cũng đương nhiên chấm dứt khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc. Hóa ra cảnh sát âm thầm điều tra ông từ lâu bởi vì nghi ngờ ông ngay từ những ngày đầu. Sau khi xem xét lại toàn bộ chứng cứ, họ phát hiện ra nhiều điểm bất thường, đặc biệt là về vấn đề ngoại phạm của ông. Mặc dù các đồng nghiệp xác nhận ông tham gia uống rượu vào tối hôm đó, nhưng thời điểm sau bữa tiệc, ông Maruyama khai rằng mình ở lại làm việc một mình trong hội quán và không có bất kỳ ai có thể chứng minh ông thực sự ở đó suốt đêm. Đây chính là kẽ hở đầu tiên trong bằng chứng ngoại phạm của ông. Lỗ hổng này trong bằng chứng ngoại phạm của Maruyama Daisuke đã trở thành một điểm đột phá quan trọng trong cuộc điều tra của cảnh sát. Trong khoảng thời gian khai báo là đang ở hội quán nghị viên tại thành phố Nagano, Maruyama hoàn toàn có điều kiện để lặng lẽ lái xe về nhà và gây án. Để kiểm chứng, cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ các tuyến đường tiềm năng từ hội quán tới nhà riêng của ông ở Shiojiri. Họ miệt mài truy xuất dữ liệu từ các camera giám sát trên khắp tuyến đường, thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn. Sau hàng trăm giờ lọc và phân tích video, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy hình ảnh một chiếc xe hơi màu trắng xuất hiện trong 6 camera khác nhau. Đáng chú ý, tất cả những camera này đều đặt ở các con đường nhỏ, ít người qua lại. Nhưng khi nối kết lại thì chúng tạo thành một lộ trình hoàn chỉnh từ hội quán đến nhà Maruyama và quay trở lại. Mặc dù hình ảnh khá mờ, cảnh sát vẫn tinh ý nhận ra có biển số xe có vết lõm ở hai bên và phía sau bên trái có một vết xước dài đặc trưng. Những đặc điểm này trùng khớp hoàn toàn với chiếc xe trắng mà Maruyama thường xuyên sử dụng, và từ đó cảnh sát kết luận chiếc xe trong video chính là của Maruyama Daisuke. Dù Maruyama đã cố ý xóa một phần dữ liệu từ camera trên hành trình xe, nhưng bằng cách đối chiếu với camera giao thông, cảnh sát vẫn tái dựng được toàn bộ hành trình của ông ta trong đêm xảy ra án mạng. 23 giờ 20 phút, chiếc xe rời khỏi hội quán của nghị viên ở thành phố Nagano. 0 giờ 50 phút, xe xuất hiện gần một văn phòng ở thành phố Ajumino. 1 giờ 44 phút, camera xác nhận xe xuất hiện gần nhà của Maruyama ở Shiojiri. Khoảng 1,5 tiếng sau, xe xuất hiện ở một khu vực phía đông bắc cách nhà không xa. 5 giờ 7 phút sáng, xe quay lại hội quán nghị viên. Khung giờ di chuyển của chiếc xe trùng khớp hoàn toàn với thời gian nạn nhân xác định tử vong từ 1 đến 3 giờ sáng. Điều này càng làm củng cố thêm những nghi ngờ về Maruyama. Không chỉ dừng lại ở đó, cảnh sát còn kiểm tra tiệp tài liệu mà Maruyama đã cung cấp làm bằng chứng ngoại phạm. Qua phân tích thời gian tạo và chỉnh sửa file, họ phát hiện tài liệu này thực tế được viết trước đó và không hề được chỉnh sửa gì cả trong suốt đêm xảy ra án mạng, chứng minh rằng ông không làm việc ở hội quán như lời đã khai. Quan trọng hơn cả là cảnh sát đã tìm thấy dấu giày tại hiện trường gần két sắt nơi nạn nhân được phát hiện. Sau khi xin lệnh khám xét, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ giày dép của Maruyama và phát hiện đôi giày thể thao có hoa văn đế giày trùng khớp với dấu giày tại hiện trường. Trước hàng loạt bằng chứng ngày càng rõ ràng, Maruyama Daisuke vẫn một mực phủ nhận, nhưng ông vẫn bị viện kiểm sát khởi tố. Khi cuộc điều tra tiếp tục mở rộng, động cơ gây án dần được hé lộ với hai nguyên nhân chính: mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài của Maruyama, tranh chấp tài chính giữa ông và gia đình vợ liên quan đến việc điều hành xưởng rượu. Cuộc điều tra đã phơi bày sự thật về mối quan hệ bất chính của Maruyama trong suốt thời gian hôn nhân. Ông đã duy trì quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên dưới quyền tên là Sato. Tên đã được thay đổi, một người phụ nữ địa phương ở Shiojiri. Bà Sato từng ly hôn khoảng 5 đến 6 năm trước, đã làm việc tại văn phòng chính quyền 20 năm. Nổi tiếng là người nghiêm túc, có nét chữ đẹp và tính cách dễ mến, được đồng nghiệp quý trọng. Maruyama bị bà Sato thu hút và chủ động tiếp cận. Dù cả hai đều ngấm ngầm hiểu rõ hoàn cảnh của nhau, họ vẫn phát triển thành một mối quan hệ tình cảm. Nhiều đồng nghiệp đã thấy họ cùng đi ăn tối và những lời đồn thổi nhanh chóng lan rộng khắp văn phòng và cuối cùng đến tai vợ ông bà Nojomi. Một đêm nọ, Maruyama nói rằng phải đi họp và sẽ không về nhà, hẹn vào sáng hôm sau sẽ về. Thế nhưng Nojomi đã nghi ngờ và bắt chuyến tàu đến Nagano, nơi bà tận mắt chứng kiến chồng mình đang ở bên người phụ nữ khác. Sau đó Nojomi đã ghi lại mọi chuyện, đưa vào nhật ký trên máy tính. Bà bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng tột cùng khi chứng kiến sự phản bội của chồng. Đáng nói hơn, ngay cả sau khi bị phát hiện, Maruyama vẫn lén lút duy trì mối quan hệ đó. Suốt 3 năm, mối quan hệ ngoài luồng giữa Maruyama Daisuke và bà Sato vẫn âm thầm tiếp diễn. Cho đến khi cha của Nojomi phát hiện, ông vô cùng tức giận, buộc Maruyama phải đối mặt với sự lựa chọn. Hoặc là cắt đứt quan hệ với người tình, hoặc là từ chức nghị viên. Đứng trước một tương lai chính trị đầy triển vọng, Maruyama đành miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ với người phụ nữ mình yêu. Tuy nhiên trong lòng ông vẫn không ngừng day dứt. 3 tháng trước khi vụ án xảy ra, Maruyama tình cờ gặp lại bà Sato trên đường. Ông cho rằng đó là số phận sắp đặt, vô cùng phấn khích và nói thẳng với bà rằng sẽ ly hôn để cưới bà. Dù bà Sato rõ ràng từ chối không muốn kết hôn, Maruyama vẫn phớt lờ và tiếp tục theo đuổi. Trong điện thoại của Maruyama, cảnh sát đã tìm thấy nhiều email trao đổi giữa ông và bà Sato. Những dòng tin nhắn được gửi sau khi vợ qua đời cho thấy ông liên tục bày tỏ tình cảm, nói muốn được bà chữa lành, thậm chí tha thiết ngỏ ý muốn kết hôn. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng mà ông thể hiện ra trước công chúng khi vợ qua đời, khiến dư luận phẫn nộ. Chỉ một tháng sau sự ra đi của vợ, Maruyama đã gửi thư cho bà Sato, nhưng bà kiên quyết từ chối kết hôn. Tuy nhiên ông vẫn không từ bỏ. 5 tháng sau vụ án xảy ra, ông vẫn tiếp tục thuyết phục. Với hoàn cảnh hiện tại, em nên chọn anh là tốt nhất. Và cam kết anh tin mình sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho em. Đối mặt với các bằng chứng này, Maruyama vẫn kiên quyết phủ nhận tội danh, biện hộ rằng những lời nói kia chỉ nhằm duy trì mối quan hệ, không thật sự có ý định ly hôn hay tái ly hôn. Tuy nhiên, những dòng tin nhắn ấy đã phơi bày một mặt con người khác của ông, một Maruyama giả tạo, lăng nhăng và ích kỷ. Các bạn học cũ kể lại rằng thời cấp 2, Maruyama là người trầm lặng, chăm chỉ, nhưng sau khi vào trường cấp 3 danh tiếng của tỉnh, tính cách ông bắt đầu thay đổi, trở nên thích khoe mẽ, tán tỉnh, từng hẹn hò một nữ sinh xinh đẹp ở trong lớp khiến ai cũng nhớ mãi. Sau khi thi trượt đại học, ông học lại 1 năm rồi đỗ vào khoa kinh tế đại học Keio, một trong những trường tư thục hàng đầu Nhật Bản cùng với Waseda. Maruyama sống trong căn hộ của cha ở Tokyo và bắt đầu một cuộc sống đầy màu sắc. Ông thường khoe khoang chuyện yêu đương khi trở về nhà gặp lại bạn học cũ, thậm chí từng có hành vi không đúng mức trong lúc say và bị ghi nhận có hành vi gây tranh cãi trong một quán bar tại địa phương. Tính cách cứng đầu và thô lỗ này cũng thể hiện rõ trong cách ông quản lý xưởng rượu của gia đình, gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng với gia đình vợ. Từ năm này qua năm khác, ông đã vay mượn từ phía nhà vợ tổng cộng 40 triệu yên, tương đương với 360.000 đô la Mỹ để duy trì nhà máy rượu, nhưng không bao giờ có ý định trả lại. Sau khi bước chân vào chính trường, Maruyama dần bỏ bê công việc kinh doanh, thay vào đó là chỉ mải mê tiệc tùng và hưởng thụ. Hậu quả là nhiều nhân viên rời bỏ khỏi nhà máy, uy tín xưởng rượu ngày càng giảm sút. Trong khi đó, Nojomi vẫn kiên cường gồng gánh, vay thêm tiền từ cha mẹ ruột, thậm chí còn tìm kiếm những thợ nấu rượu mới để duy trì sản xuất. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực của vợ thì Maruyama vẫn kiên quyết bán xưởng. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trở nên gay gắt khi Maruyama đề cập đến ý định ly hôn. Cha vợ ông đã vô cùng tức giận, yêu cầu ông phải trả lại toàn bộ số tiền đã vay và tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Đối với Maruyama, điều đó có nghĩa là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị đang rộng mở. Người vợ từng là ân nhân cầu lấy tương lai của ông, giờ đây lại trở thành chướng ngại vật trên con đường tiền thân. Trong tâm trí của Maruyama, một suy nghĩ cực đoan bắt đầu nhen nhóm. 3 tháng trước vụ án, sau lần tình cờ gặp lại bà Sato, Maruyama tin rằng định mệnh đã chỉ đường và càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch tàn độc. Ông ta lựa chọn kỹ lưỡng thời điểm gây án, lên kế hoạch chi tiết từng bước và tạo ra một chứng cứ ngoại phạm tưởng chừng như hoàn hảo. Vài ngày trước khi ra tay, Maruyama đã cẩn thận soạn sẵn các tài liệu họp, sắp xếp một cuộc gặp mặt uống rượu của đồng nghiệp ở Nagano để tạo nền móng cho bằng chứng ngoại phạm của mình. Sau bữa tiệc, ông ta giả vờ trở lại hội quán để làm việc, nhưng thực chất đã lén lút rời đi vào 23 giờ 20 phút, lái xe qua những con đường vắng bóng camera và quay về nhà Shiojiri để thực hiện tội ác. Sau khi gây án, ông ta quay trở lại Nagano bằng một tuyến đường khác, rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Maruyama tự tin rằng mọi thứ đã được dàn xếp trơn tru, nhưng chính dấu giày để lại cạnh két sắt và những hình ảnh từ camera ghi lại hành trình chiếc xe đã trở thành một chìa khóa then chốt để phá tan âm mưu của ông ta. 3 năm sau vụ án kinh hoàng, bức màn sự thật cuối cùng cũng được vén mở. Tháng 10 năm 2024, phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu. Vụ án này được tiến hành theo chế độ bồi thẩm đoàn của Nhật Bản, nơi các công dân được chọn ngẫu nhiên và sẽ ngồi cùng xử án với các thẩm phán chuyên nghiệp, cùng nhau đánh giá và đưa ra phán quyết. Vì bị cáo là Maruyama Daisuke, một nghị viên có tiếng tại địa phương, phiên tòa đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Trước giờ khai mạc, hơn 300 người dân đã đổ về tòa án, mong muốn có được tấm vé giúp thăm để tận mắt chứng kiến quá trình xét xử vụ án gây chấn động này. Tại phiên tòa, viện kiểm sát đã đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh hành vi sát hại vợ của bị cáo là có chủ đích và đặc biệt nghiêm trọng, từ đó đề nghị mức án 20 năm tù giam. Đáng chú ý, bà Sato, người tình ngoài luồng của Maruyama, cũng ra làm chứng tại tòa. Lúc này bà mới thật sự nhận ra rằng mình chưa bao giờ hiểu rõ với con người thật của ông ta và không thể tin nổi về mặt tối mà ông ta che giấu. Sự vỡ mộng quá lớn khiến bà bật khóc ngay tại phiên xử. Về phía bảo chữa, luật sư biện hộ vẫn kiên quyết tuyên bố thân chủ vô tội. Họ lập luận rằng các bằng chứng đều không đủ sức thuyết phục, ví dụ như hình ảnh từ camera quá mờ, không thể xác minh chắc chắn đó là xe của bị cáo, hay dấu giày tại hiện trường cũng không đủ cơ sở để kết luận là của thủ phạm. Luật sư cho rằng toàn bộ là chứng cứ gián tiếp, chưa đủ cơ sở để loại trừ khả năng hoàn toàn của các tình huống khác. Trong thời gian xét xử, một số phóng viên đã gửi thư cho Maruyama trong trại giam. Ông ta vẫn giữ vững lập trường của mình vô tội, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ thương vợ và mong muốn tòa án sẽ đưa ra một phán quyết công bằng. Sau 2 tháng xét xử căng thẳng, tòa án địa phương Nagano đã tuyên án sơ thẩm Maruyama Daisuke bị kết tội án sát nhân và lãnh án 19 năm tù giam. Phía bào chữa đã không chấp nhận phán quyết này và chỉ 2 ngày sau họ nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao Tokyo. Đến ngày 2 tháng 7 năm 2025, phiên tòa phúc thẩm chính thức được mở tại Tokyo. Tại đây, Maruyama vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội. Tính đến thời điểm hiện tại khi video này được phát hành, phiên phúc thẩm vẫn chưa có kết luận cuối cùng và bản án dự kiến sẽ được tuyên vào tháng 10 năm nay. Các cộng đồng đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Với tư cách là một nghị viên nổi tiếng tại địa phương và đồng thời là người thừa kế nhà máy rượu trăm năm tuổi, việc Maruyama bị kết tội đã tạo ra cú sốc lớn tại Shiojiri và trên toàn tỉnh Nagano. Sự sụp đổ của hình tượng kép ấy vừa là chính trị gia uy tín, vừa là doanh nhân truyền thống, khiến nhiều người không thể tin nổi. Đối với người dân nơi đây, đây là một sự phản bội niềm tin sâu sắc. Họ từng bỏ phiếu, từng đặt niềm tin trọn vẹn ủng hộ ông, người lẽ ra phải đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của dân chúng, rốt cuộc lại gây ra một tội ác khủng khiếp như vậy. Tội ác của Mario Yamadaisuke không chỉ cướp đi một sinh mạng vô tội, mà còn tổn thương sâu sắc lòng tin của cả cộng đồng địa phương. Hành động của ông ta đã để lại vết sẹo khó phai trong lòng Shioyuri, và cũng là một lời cảnh tỉnh. Đằng sau ánh hào quang đôi khi là những góc tối sâu thẳm của nhân tình. Vụ án của Mario Yamadaisuke không chỉ là một vụ án mạng liên quan đến người trong gia đình, mà còn là biểu tượng cho sự sụp đổ toàn diện của đạo đức, của niềm tin và hình tượng chính trị tại Nhật Bản. Điều khiến vụ án này trở nên đặc biệt không nằm ở cách thức gây án tinh vi, mà nằm ở sự trái ngược đến rợn người giữa bề ngoài chuẩn mực và đời sống thật đầy góc tối của hung thủ. Maruyama, một nghị viên được lòng dân, một người thừa kế nhà máy rượu trăm năm, lại là kẻ âm mưu ra tay với vợ đã cùng ông gánh vác mọi khó khăn trong suốt hơn một thập kỷ. Ông ta lên truyền hình với vẻ mặt bình thản, bật cười giữa ngày giỗ của vợ và tưởng rằng có thể dùng quyền lực và địa vị để che giấu tội ác. Tuy nhiên, cái giá của sự giả dối luôn được trả bằng sự thật. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như là dấu giày, tuyến đường di chuyển và đặc biệt là nụ cười vô thức giữa không khí tang thương đã trở thành mắt xích mở ra toàn bộ sự thật kinh hoàng. Vụ án này nhấn mạnh một điều rằng không có tội ác nào là hoàn hảo và sự lạnh lùng của kẻ thù ác không thể che đậy mãi mãi. Nó cũng đặt ra câu hỏi đầy đau xót: bao nhiêu phần trăm trong các chính trị gia, người nổi tiếng mà công chúng tin tưởng thực sự xứng đáng được trao niềm tin? Và cuối cùng, Mario Yamadaisuke không chỉ đánh mất tự do mà còn mãi mãi đánh mất tư cách làm người chồng, người cha và người đại diện cho dân chúng. Đây là một vụ án đau lòng, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về bản chất con người phía sau ánh hào quang. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.